Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, Địa Long Nhất Tộc, Thái tử Long Liệt, đột nhiên xuất hiện đại quân yêu thú, hoàn toàn đem Đoạn Thiên Nhai bên ngoài đường lui chặn. Nói cách khác, bây giờ kiếm đạo viện đệ tử đã hoàn toàn bị bao vây tại Đoạn Thiên Nhai bên trong. Đây là chuyện như thế nào? Làm sao sẽ có nhiều như vậy yêu thú đột nhiên đến chỗ này? Lâm Bạch hiếu kỳ không thôi nhìn về phía Đoạn Thiên Nhai bên ngoài. Yêu thú cũng có địa bàn nói đến. Bình thường một cái khác đỉnh núi yêu thú là sẽ không dễ dàng đặt chân Tân Thanh Sơn. Nói thí dụ như Tân Thanh Sơn bên trên tối cường yêu thú là Tam Đầu Hỏa Nha. Nếu như hắn trên đỉnh núi tối cường yêu thú đến nơi, Tam Đầu Hỏa Nha tất nhiên không vui. Cả hai ở giữa chính là một mảnh tử chiến, yêu thú cùng võ giả một dạng, cũng không phải là như vậy dịu dàng thái bình. Tranh đỉnh núi tại yêu thú bên trong là thường thấy nhất sự tình. Hết cái này nhiều yêu thú, chúng ta chết chắc. Trời ơi, làm thế nào, chúng ta muốn chết, đáng chết. Trường thành thủ vệ quân đều là khô cái gì ăn, lớn như vậy quy mô yêu thú hành động, làm sao không có phát hiện. Rất nhiều kiếm đạo viện đệ tử nhao nhao hổn hển kêu to lên, nhị vị, trước không nên đánh a. Bây giờ tình huống hình như là thay đổi. Lúc này, kiếm Nhược Hàn lướt qua mà tới, xuất hiện ở Lâm Bạch cùng Long Thanh Phong bên trong, vẻ mặt màu sắc trang nhã nói rằng. Kiếm Nhược Hàn nhìn về phía Lâm Bạch, trên mặt vẻ băng lạnh yếu bớt rất nhiều. Tùy theo, Diệp Kiếm Thu cũng đi tới. Tân Thanh Sơn bên trong, cường đại nhất bốn cái kiếm tu liền như thế đứng chung một chỗ. Long Thanh Phong hờ hững liếc mắt nhìn Lâm Bạch, từ tốn nói, yêu thú ở giữa thường có tranh đỉnh núi nói đến. Thật là bây giờ tụ đến yêu thú, chỉ sợ là đem trong phạm vi 10 vạn dặm năm ngọn núi lớn bên trong yêu thú tụ đến. Cái này đến không được như là tranh đỉnh núi, điều đó không có khả năng là tranh đỉnh núi. Rất hiển nhiên là có một vị siêu nhiên tồn tại, triệu hoán 10 trong vòng vạn dặm sở hữu yêu thú. Diệp Kiếm Thu mang trên mặt cười nhạt nói rằng, bất kể như thế nào, nếu như lúc này chúng ta vẫn không thể buông xuống ân oán, cùng chung mối thù lời nói, rất có thể hôm nay kiếm đạo viện sở hữu đệ tử cũng phải táng thân nơi đây. Diệp Kiếm Thu nhàn nhạt nói đến. Kiếm Nhược Hàn cùng Long Thanh Phong trên mặt đều là rất khó nhìn. Mà giờ khắc này, Kiếm Nhược Hàn phát hiện Lâm Bạch yên lặng không nói, liền hỏi, Lâm Bạch, ngươi làm sao xem? Lâm Bạch con mắt chăm chú nhìn lấy Đoạn Thiên Nhai bên ngoài yêu thú, từ tốn nói, không có khả năng, không có một chút hy vọng sống. Những thứ này yêu thú đã hoàn toàn đem Đoạn Thiên Nhai vây quanh, dù cho là ngươi ta đánh ra đều là cửu tử nhất sinh, mà hắn đệ tử sợ rằng khó có thể đột phá vòng vây. Lâm Bạch sắc mặt có chút khó coi, có chút ngưng trọng. Cái này đến không được nghĩ là vô duyên vô cớ mà đến, tất nhiên có người ở siêu khống bọn hắn. Lâm Bạch nói, đừng nhiều lời nói nhảm, thừa dịp hiện tại vòng vây vẫn chưa có hoàn toàn hợp lại, nhanh thông chi đệ tử hướng Đoạn Thiên Nhai bên ngoài đột phá vòng vây a. Lâm Bạch tiếng nói vừa dứt, trực tiếp không để ý Kiếm Nhược Hàn đám người, hướng về Đoạn Thiên Nhai đi ra ngoài. Lúc này nếu như còn không đột phá vòng vây, sợ rằng các loại chờ hơi sau hơn vạn yêu thú đem vòng vây hợp lại là lúc, cái này kiếm đạo viện đệ tử chỉ có thể trở thành yêu thú trong miệng thức ăn. Kiên quyết không có khả năng tại có một chút hy vọng sống. Diệp Kiếm Thu, Kiếm Nhược Hàn, Long Thanh Phong ba người lẫn nhau trao đổi một chút ý kiến, biểu thị đều rất đồng ý Lâm Bạch lời nói. Lúc này, Long Thanh Phong một bước bay ra, liền tới đến Lưu Huyện trước mặt, bắt lại Lưu Huyện cổ áo, lạnh lùng nói, gọi sở hữu kiếm đạo viện đệ tử ngưng tụ chung một chỗ, hướng đoạn thiên nhai bên ngoài đột phá vòng vây. Nếu như trễ một bước, bọn ta đều sẽ chết ở nơi đây. Long Thanh Phong hai mắt bất thiện nhìn lấy Lưu Huyễn nói rằng, Lưu Huyễn cũng biết sự tình tính nguy hiểm, lập tức cao giọng hô, sở hữu sư huynh sư đệ, toàn bộ hội tụ vào một chỗ, tuôn ra đoạn thiên nhai, xông lên a. Lưu Huyễn hét lớn một tiếng, xung quanh sở hữu đường kính vẫn là mờ mịt đệ tử. Nghe thấy Lưu Huyễn hô to, lập tức phục hồi tinh thần lại, thủ đoạn ra hết, hung thần ác sắt nhằm phía đoạn thiên nhai ở ngoài mà đi. Lâm Bạch, Kiếm Nhược Hàn, Diệp Kiếm Thu, Long Thanh Phong mấy người cũng trong đám người, riêng là Diệp Kiếm Thu, trong lòng lạnh lùng nói, cái này Địa Long nhất tộc thái tử, làm sao đối kiếm đạo viện có lớn như vậy cừu hận. Dĩ nhiên không tiếc điều động 10 trong vòng vạn dặm sở hữu yêu thú, muốn đem chúng ta tiêu diệt ở chỗ này. Mặc dù Diệp Kiếm Thu lúc này trong lòng cũng có nghi ngờ, lại cước bộ chưa ngừng, hướng đi đoạn thiên nhai bên ngoài. Nguyên bản Diệp Kiếm Thu là dự định sát nhập đoạn thiên nhai bên trong, mặc dù Long Liệt xuất thủ, hắn cũng muốn cùng Long Liệt chiến đấu kịch liệt một phen, có thể còn có chém giết khả năng. Đến lúc đó, Long Liệt vừa chết, tình thế nguy hiểm liền tùy theo phá toái. Thật là Diệp Kiếm Thu tuyệt đối không ngờ rằng, Long Liệt dĩ nhiên điều động nhiều như vậy yêu thú vây giết. Cái này có điểm nhường Diệp Kiếm Thu trở tay không kịp. Tất nhiên đến, vậy thì không nên gấp gáp đi, lưu lại tại chiến 300 hiệp. Ha ha ha, đột nhiên lúc này, một cổ to lớn thanh âm ầm ầm lưu lại, đoạn thiên nhai bên trong. Đột nhiên có cái này một cổ khí tức bén nhọn đảo qua toàn trường. Tại đây trong hơi thở, Lâm Bạch đều cảm giác được một tia dùng mình cảm giác. Đáng sợ, thật đáng sợ. Người này lực lượng tuyệt đối không thể tầm thường so sánh. Lâm Bạch đột nhiên quay đầu nhìn lại, từ viên kia không tầm thường chút nào ngô đồng thụ bên trên, một cái kim bào nam tử đột nhiên bay nhào mà đến. Lực lượng kinh khủng lập tức phát tiết bát phương. Quả nhiên là hắn, Địa Long nhất tộc thái tử Long Liệt. Diệp Kiếm Thu nhìn thấy người này, lập tức ở trong lòng kinh hô một tiếng, đồng thời từ Diệp Kiếm Thu trong cơ thể bộc phát ra một cổ cường liệt kiếm ý. Cổ kiếm ý này, ngũ giai kiếm ý, ngũ giai kiếm ý, đây chính là hoàn toàn có thể sánh ngang kiếm đạo viện đê cấp trưởng lão kiếm ý à. Ngay cả Lâm Bạch cũng không nghĩ tới, Diệp Kiếm Thu kiếm đạo tu vi thật không ngờ cao thâm. Kiếm ý đều đột phá đến ngũ giai, mà Lâm Bạch còn tại tam giai lưu chuyển. Long Liệt hiện thân, yêu bên trong khí tức vương giả không chút nào thu liễm tản ra, nhận lấy cái chết. Long Liệt bá đạo xuất thủ, năm ngón tay vồ lấy, nắm tay oanh sát mà ra, lực lượng kinh khủng thật, đoạn thiên nhai bên trong đều là khắp nơi oanh động. Một quyền này mục tiêu là Long Thanh Phong, hướng về phía ta tới. Long Thanh Phong hai mắt một hẹp, sắc mặt ngưng trọng, hắn cảm giác được mình đã bị Long Liệt tập trung. Lúc này mặc dù muốn chạy trốn, tất nhiên sẽ bị Long Liệt một quyền này đánh trọng thương. Cân nhắc lợi hại sau khi, Long Thanh Phong hung hãn xuất kiếm, kiếm quang thông thiên triệt địa đón đánh mà lên. A hát, không biết tự lượng sức mình, Long Liệt lạnh rên một tiếng, một quyền bá đạo rơi xuống, Long Thanh Phong sắc mặt đại biến, lập tức tái nhợt hạ xuống. Hắn từ nơi này một quyền bên trong cảm giác được khí tức tử vong. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, một quyền này rơi xuống, liền có thể chém giết Long Thanh Phong. Ghê tởm, Long Thanh Phong giống giận, chợt từ Long Thanh Phong trong cơ thể lưu động mà ra một cổ táo bạo lực lượng. Đồng thời hắn kiếm pháp đột ngột lăng lệ, chảm long kiếm, Long Thanh Phong sắc mặt tái nhợt, vận chuyển lực lượng toàn thân thi triển ra chảm long kiếm uy năng. Chảm long kiếm, cửu kiếm chảm long, cửu kiếm phía dưới, thần quỷ có thể diệt. Hung hãn lực lượng lập tức từ Long Thanh Phong bảo kiếm bên trên tản ra, cấp tốc oanh sát hướng Long Liệt. Quả nhiên là chảm long kiếm, bất quá mới tu luyện đến đệ nhất chảm mà thôi, có gì sợ? Long Liệt miệt thị cười một tiếng, toàn thân kiêu căng bốc lên, cho ta bài. Long Liệt sắc mặt mang theo cường liệt tự tin, một quyền mãnh kích mà xuống, oanh một tiếng, lực lượng cường đại đường kính đem Long Thanh Phong kiếm thế đánh nát. Sau đó còn nghĩ Long Thanh Phong đánh bay ra ngoài, trùng điệp ngã tại 300 mét ở ngoài, toàn thân vết thương, thương tích đầy mình, hiển nhiên đã là thân thể bị trọng thương. Nhìn thấy Long Thanh Phong bị Long Liệt một quyền đánh bại, Kiếm Nhược Hàn cùng Diệp Kiếm Thu đều là sắc mặt khiếp sợ. Không chỉ là bọn hắn, Lâm Bạch đều là kinh ngạc không ngừng. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.